Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, điểm đến tức chỉ. Đi mẹ nó thế giới. Thẩm Tu nghe được Khương Lâm Tịch những lời này, không biết vì sao cảm thấy phi thường không thoải mái. Loại này không thoải mái không phải Nguyên tự cho, Khương Lâm Tịch bảo thô khẩu. Cũng không phải nàng cái kia chướng tay gai mắt động tác, mà là Nguyên tự cho, Khương Lâm Tịch nói câu nói kia ngữ khí. Kia ngữ khí tràn ngập đối thế giới chán ghét, có một loại tưởng muốn hủy diệt thế giới cảm xúc ở bên trong. Loại này cảm xúc, Thẩm Tu chỉ tại một ít rất nguy hiểm đắc tội phạm trên người cảm nhận được. Cho nên cơ hồ là chức nghiệp bản năng, hắn xem Khương Lâm Tịch ánh mắt không tự giác lợi hại lên. Khương Mộng cảm nhận được một cỗ gấp gáp nhìn chăm chú, quay đầu thấy được Thẩm Tu kia trương kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt, nhưng không có trí nhớ biết Thẩm Tu cùng Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách cùng xuất hiện. Thẩm Tu ở trong mắt Khương Mộng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi người xa lạ. Nhưng Khương Mộng lại ở nhìn đến hắn nháy mắt, từ trên người hắn một ít khí chất, phân biệt ra này cảnh sát thân phận, sau đó bay nhanh thu liễm khởi đầy người lệ khí, lộ ra cực kỳ ôn nhu thuần lương một mặt, đối Thẩm Tu cười cười, kia cười mang theo rất sâu mê hoặc tính. Thẩm Tu hoàn toàn bị nàng cười hồ đồ, bắt đầu hoài nghi phía trước hắn ở Khương Lâm Tịch trên người nhìn đến bạo ngược khí chất có phải hay không ảo giác. Ngươi chấm ngoặc kép. Thẩm Tu lộ ra hoang mang thần sắc xem Khương Mộng, bởi vì trên mặt nàng thương muốn nói cái gì. Khương Mộng lại bởi vì không biết hắn, cùng hắn gặp thoáng qua, chuẩn bị rời đi có cảnh sát địa phương, nhưng gặp được Thẩm Tu cái khác đồng sự. Này đó đồng sự đều mặc y phục thường, nhưng Khương Mộng cũng là liếc mắt một cái phân biệt ra bọn họ cảnh sát thân phận. Nàng luôn luôn quải có thể làm mọi người buông cảnh giác mỉm cười. Này cảnh sát theo bên người nàng đi qua, nhìn đến nàng cười ngọt ngào, còn có thể theo bản năng hồi nàng một cái thân mật tươi cười. Lão đại, liền như vậy đi trở về sao? Thẩm Tu bộ hạ tề bằng có chút không cam lòng hỏi. Bọn họ đã tra xét lạc tứ phố chợ đen tra xét mấy tháng, hôm nay có chút manh mối, đi lại tìm kiếm lại như trước không thu hoạch được gì. Hồi, Thẩm Tu ngắn gọn hạ đạt mệnh lệnh sau, muốn gọi hắn tiểu đội tự do hành động. Hắn tính toán đuổi theo Khương Lâm Tịch, đưa nàng đi bệnh viện nhìn xem trên mặt không biết thế nào làm ra đến đả thương khi. Lại tiếp đến một cái điện thoại. Thẩm đội, vừa mới tiếp đến một cái theo lạc tứ phố công cộng điện thoại sảnh đánh tới báo nguy điện thoại. Đem lạc tứ phố có dấu chợ đen địa chỉ cùng tiến vào phương thức cử báo cho chúng ta. Thẩm Tu nghe, rõ trong điện thoại báo cho hắn tin tức. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc khởi mặt, bắt đầu mang đội hướng cái kia địa chỉ chạy đi qua. Trên đường bọn họ chạy qua một cái điện thoại đình, không chú ý tới che giấu ở buồng điện thoại cách đó không xa ngõ nhỏ Khương Mộng. Khương Mộng đặt mình trong cho trong bóng đêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tu bọn họ xuống đất chợ đen bóng lưng, lóe ra hưng phấn quang mang. Muốn lợi dụng đánh quyền đấu phóng thích Khương Nhạc Nhạc trên người phản đối cảm xúc. A, tưởng lấy này kiềm chế ta xuất ra. Hiện tại ta tiếp tục chợ đen đều bưng tới. Nhìn ngươi Khương Lâm Tịch còn có thể tìm được chỗ nào tùy ý nàng tùy ý phát tiết qua vượng xúc. Động cùng phấn khởi, Khương Mộng thập phần sung sướng nàng hủy diệt Khương Lâm Tịch cấp Khương Nhạc Nhạc tìm địa hạ chợ đen. Thật lâu không có như vậy sung sướng. Khương Mộng khóe miệng ý cười càng ngày càng thâm. Một cái không cẩn thận liền xả đến khóe miệng bị đánh vỡ miệng vết thương. Đau đến nàng theo bản năng trừ khẩu khí. Sau đó nghĩ vậy miệng vết thương đến mà lại tâm tình khó chịu đứng lên. Khương Nhạc Nhạc, ngươi muốn khi nào thì tài năng học thông minh. Ngoan ngoãn nghe ta trong lời nói. Hiện tại ngươi cùng Khương Lâm Tịch ngốc lâu, cũng trở nên cùng nàng giống nhau giả nhân giả nghĩa. Thế nào, đêm nay ai này quyền? Ai thích sao? Khương Mộng nghĩ đến nàng đêm nay có thể xuất ra duyên cớ. Trong mắt trào phúng cùng lạnh ý liền hoàn toàn che ngăn không được. Xem ngươi có bao nhiêu xuẩn. Dùng kia buồn cười thiện lương đi đối mặt này cỗ máy giết người. Khương Lâm Tịch đêm nay là 20 điểm ngủ thấy. Khương Nhạc Nhạc là 23 đánh thức đến. Khương Nhạc Nhạc tỉnh lại cơ hồ là khẩn cấp đi trước Lạc Tứ phố địa hạ chợ đen. Nàng cả người đều tế bào đều ở kêu gào. Thúc giục nàng mau một chút, mau một chút, mau một chút, nhảy lên cái kia có thể tùy ý nàng tùy ý phát tiết cảm xúc đấu đài. Tự Khương Lâm Tịch xuất ngoại tham gia Paris tuần lễ thời trang. Khương Nhạc Nhạc đã hơn nửa tháng không có xuất ra đánh quyền đấu. Nàng nay yêu thảm cái này có thể đem trong lòng nàng sở hữu không thoải mái cảm xúc đánh ra đi, vận động, mà địa hạ chợ đen cũng yêu thảm nàng. Nhạc Nhạc, ta người mới vương, người rốt cục đến, địa hạ chợ đen quản lý quyền đấu người phụ trách Trần Thăng. Nghe báo đấu tiểu ca thông chi, biết Khương Nhạc Nhạc đêm nay đến dự thi, lập tức theo tổng điều khiển xuống dưới nghênh đón nàng. Nhạc Nhạc, ngươi khả đầy đủ hai chu chưa có tới chúng ta đấu tràng đánh đấu. Ngươi có biết này hai chu, bao nhiêu nhân theo nơi khác thậm chí là nước ngoài bay tới chờ ngươi một hồi đấu. Trần Thăng nói lên Khương Nhạc Nhạc chưa có tới đánh quyền đấu hai chu trong thời gian. Bọn họ địa hạ chợ đen phát sinh biến hóa. Đừng chống đỡ ta, ta muốn đi thay quần áo. Khương Nhạc Nhạc cũng không yêu nói chuyện, cũng không yêu cùng người tiếp xúc, cho nên nàng nghe không tiến Trần Thăng này đó nhiệt tình trong lời nói. Nàng lãnh băng băng gọi hắn rời đi. Trần Thăng cũng giống như biết nàng tính tình, cho nàng vào xuống đất hạ chợ đen nay cho nàng an bày đơn độc phòng thay đồ. Như vậy độc lập phòng thay đồ, trước kia chỉ có nam nữ đấu trên đài mới nhất một lần nam quyền vương tài năng có được. Nữ quyền vương có được không xong, bởi vì nữ quyền đấu đài chú ý lượng không lớn, không phải địa hạ chợ đen lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra. Cho nên nữ quyền thủ đô thống nhất công cộng một cái đại phòng thay đồ. Khương Nhạc Nhạc bắt đầu đánh quyền đấu. Một trận chiến thành danh đem nữ quyền đấu đài trở nên cùng nam quyền đấu đài giống nhau chịu địa. Hạ chợ đen khách hàng thích đấu sự. Phụ trách quyền đấu Trần Thăng xem kéo lên tiền đặt cược. Bàn tay to vung lên cấp Khương Nhạc Nhạc cùng đã liên bá 3 năm nữ quyền đấu đài nữ quyền vương. Cũng an bày lượng hẳn là phòng thay đồ. Cái kia nữ ma thú đến. Khương Nhạc Nhạc đi đổi quyền anh trang phục thời điểm. Tụ tập ở nam quyền đấu đài hưng phấn hò hét trợ uy người xem nghe được thông chi. Biết nữ quyền đấu đài đêm nay có Khương Nhạc Nhạc cùng nữ quyền vương Gaia có một hồi đấu. Lập tức kích động hô bọn họ cấp Khương Nhạc Nhạc thủ tên hiệu. Sau đó bỏ lại nam quyền đang ở trình diễn đấu sự. Chạy tới bên kia lược hiền quạnh quẽ nữ quyền đấu tràng. Chợ đen quyền anh. Nữ quyền đấu luôn luôn không bằng nam quyền đấu càng hấp dẫn này người giàu có đến quan khán. Này người giàu có nguyện ý chi trả cách xù vé vào cửa. Đến chợ đen muốn nhất quan khán chính là cái loại này từng quyền đến thịt. Tàn nhẫn kích thích quyền anh hình ảnh. Nữ quyền thủ trong lúc đó đấu sự. Bởi vì cùng nam quyền thủ nhóm ở lực lượng thượng chênh lệch. Cùng với các nam nhân càng không chỗ nào cố kỵ làm tuyệt sát. Mà hiền không đủ kích thích. Cho nên rất nhiều người giàu có cũng không yêu đến bên này đấu đài xem nữ quyền đấu. Nhưng Khương Nhạc Nhạc đi đến này đấu trên đài. Lại xoay này cục diện. Nàng trong khoảnh khắc bộc phát ra đến không thua cho nam nhân lực lượng. Lần đầu tiên ở đối đấu chung triển lãm xuất ra. Không cần dùng khác cách đấu kỹ xào. Đã đem một cái nữ quyền thủ đá ra đấu đài. Kia thật sự là kích thích khán giả đánh gà huyết bình thường thét chói tai. Kia phá hủy tính bạo lực phi đá. Không chỉ có lực đạo kinh người. Tốc độ cũng nhanh dọa người. Cho nên nhất chiêu điệu đối thủ Khương Nhạc Nhạc. Một trận chiến thành danh. sau đó bằng vào sau một hồi chàng làm người ta máu nóng sục sôi biểu hiện. Trở thành địa hạ chợ đen lý tối danh người mới vương, nàng bộc phát ra đến có thể đem đối thủ kén. Lên lịch lãm đến cùng có bao lớn, cùng nam quyền vương đường như nhau nay đánh ra đến lực lượng chênh lệch đại sao. Rất nghĩ kêu nàng đi chắc hạ quyền lực, một cái nhỏ gầy nữ nhân có thể bộc phát ra đến lớn như vậy lực lượng. Rất bất khả tư nghị, rất nhiều người xem đều ở nghị luận ào ào. Khương Nhạc Nhạc ở quyền đấu chung biểu hiện kinh người. Lực lượng, cái loại này lực lượng nếu là đổi giống nhau khôi ngô nữ quyền thủ, bọn họ cũng khả năng cảm thấy lý giải, nhưng Khương Nhạc Nhạc trên người tràn ngập cơ bắp, nhưng là hình thể lại phi thường nhỏ gầy, cặp kia đặt ở phổ thông trong thế giới lại tế lại trưởng chân. Cảm giác có thể bị so với nàng chạng vài lần nữ quyền thủ bài đoạn, lại có thể một cước đá đoạn này nghĩ đến bài đoạn nàng chân thủ. Khương Nhạc Nhạc cùng nàng thân hình biểu hiện ra ngoài vĩ đại tương phản, là nàng ở đấu tràng thượng hấp dẫn người ta nhất một chỗ, mà nàng một cái khác hấp dẫn nhân địa phương ở chỗ. Nàng mỗi lần đối chiến lúc ban đầu xuống tay đều phi thường nhanh ngoan chuẩn, nhưng cuối cùng lại đều lưu có đường sống, sẽ không lâm vào bạo lực điên cuồng, đem đã bị nàng đánh vô lực phản kháng đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Ta hoài nghi nàng là chức nghiệp quyền đấu chung lui ra đến tuyển thủ. Bằng không sẽ không đúng đúng thủ, điểm đến tức chỉ. Ta thích xem nàng đánh quyền đấu, nhưng là không thích nàng cuối cùng không tiến hành tuyệt sát. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Khương Nhạc Nhạc ở trên đài cuối cùng cũng không đối nhân đau hạ sát thủ biểu hiện. Ở chợ đen lý bị đại bộ phận người xem bất mãn. Bọn họ đều bức thiết hy vọng Khương Nhạc Nhạc có thể ở cuối cùng đánh càng kích thích tàn nhẫn một ít, mà đây là này chợ đen quyền đấu tồn tại lớn nhất bán điểm. Vô số kẻ có tiền tiêu phí rất nhiều quan hệ đi vào nơi này. Muốn nhất nhìn đến hình ảnh chính là trận đấu thảm thiết huyết nhục bay tứ tung. Mỗi khi nhìn đến như vậy hình ảnh, này đó khách hàng sẽ sôi trào thét lên, đánh, đánh. Đánh chết nàng, thanh âm, mà tại như vậy thanh âm hạ, là không có mang quyền bộ làm bảo hộ đánh tới thịt thượng cái loại này, bang bang phanh, trầm đục. Chợ đen quyền đấu là một cái cực kỳ thảm thiết sinh tử đấu. Ở trong này không có quy tắc là lớn nhất quy tắc. Ở chợ đen quyền đấu lý, lấy mắt, chiết cánh tay, cắn yết hầu chờ hành vi đều sẽ xuất hiện. Là chân chính không hạn chế cách đấu. Khương Lâm Tịch là không làm gì thích như vậy huyết tinh bạo lực trận đấu. Nhưng là Khương Nhạc Nhạc cũng rất thích như vậy bạo lực phóng thích. Cho nên Khương Lâm Tịch mới có thể đem nàng đưa đến nơi này. Mỗi lần Khương Nhạc Nhạc lên đài, không chỗ nào cố kỵ toàn lực phóng ra. Bất luận là huy quyền vẫn là đá chân, nàng đem đọng lại ở trong cơ thể lực lượng bộc phát ra đi. Cái loại cảm giác này có thể làm nàng cả người thoải mái tưởng run run. Hôm nay cũng giống nhau, nàng ở mãn tràng tiếng hô lý đi lên đài, hiện trường liền vang lên đến ném đi thiên nghênh đón thanh. Đối này đó thanh âm, Khương Nhạc Nhạc không chút để ý, cùng nàng đi ra đến nữ quyền vương Gaia, một cái khoảng 30 tuổi ngoại quốc nữ nhân, nàng phi thường để ý. Cũng phi thường hưởng thụ như vậy tiếng reo hò. Nàng trừng mắt đối diện mặt không biểu cảm Khương Nhạc Nhạc. Miệng trung tiếng Anh giao tạp nói rất nhiều khiêu khích lời nói. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm. Nhất định XXX. Cho nên ngươi tài không có mang đầu óc. Dám đến này đấu đài. Tin tưởng ta, ta sẽ đem ngươi giết chết. Gaia như vậy lúc trước thị uy hành vi ở nàng sinh ra nước Mỹ. Mặc kệ là chính quy vẫn là địa hạ phi pháp quyền thị, đều phi thường phổ biến. Đây là một loại lúc trước tâm lý chiến, tồi suy sụp đối thủ mặt đối nàng tác chiến tâm lý. Cho nên vốn có bạo lực gờ danh xưng Gaia, không chỉ có dùng giết người tầm mắt hung tợn nhìn chằm chằm Khương Nhạc Nhạc, còn kiêu ngạo đem mặt để sát vào Khương Nhạc Nhạc mặt. nếu không phải có trọng tài cản nàng một phen, nàng như vậy hùng hổ thấu đi lại, hội hung hăng đánh lên Khương Nhạc Nhạc cái mũi. Đối này kiêu ngạo khiêu khích cùng thị uy, Khương Nhạc Nhạc đều là một bộ mặt không biểu cảm lãnh đạm. Nhưng nghe đến trọng tài tuyên bố bắt đầu thi đấu, nàng ở Gaia hoàn toàn không có phản ứng tới được thời điểm. Một quyền đánh vào Gaia trên sườn mặt, đem nàng đánh ngã xuống đất. Sau đó một tay đem nàng ấn trên mặt đất cuồng tấu. Hoa, đây là ta đã thấy nhanh nhất cây Âu. Trời ạ, bạo lực gờ lớn như vậy khổ người. Cư nhiên bị người mới phương một tay áp trên mặt đất ma sát. Đánh, đánh, đánh chết hắn. Ngoạc kép chấm chấm. Người xem ở Khương Nhạc Nhạc tấn mạnh mẽ ra tay loại kinh hô một mảnh. Sau đó xem Khương Nhạc Nhạc đem Gaia vô tình bảo đánh một trận. Đem phía trước không ai bị nổi kiêu ngạo đến cực điểm Gaia đánh vẻ mặt là huyết. Nhiệt huyết phun trương gầm rú đứng lên. Nhưng Khương Nhạc Nhạc tấu đủ Gaia. Đem nàng đánh cho mất đi phản kháng ý chí sau hãy thu tay đứng lên. Chờ đợi trọng tài tuyên bố bọn họ đệ nhất hiệp kết thúc. Như vậy hành động rước lấy mãn tràng bất mãn hư thanh. Hư, hư, hư. Đối mặt người xem muốn nhìn càng nhiều tàn bạo huyết tinh thanh âm. Khương Nhạc Nhạc hoàn toàn không có nghe đến giống nhau. Tiếp tục mặt không biểu cảm đứng lại trên đài. Chờ Gaia khôi phục, bọn họ tiến hành cái thứ hai hiệp. Gaia trên mặt đất hòa dịu một chút. Mới bị nhân viên công tác nâng dậy đến. Sau cái thứ hai hiệp, Gaia biến phải cẩn thận, không ở kề bên ra tay rất nhanh Khương Nhạc Nhạc, dựa vào nàng ở đấu trên đài nhiều năm luyện thành cách đấu kỹ xảo. Cùng Khương Nhạc Nhạc có đến có hướng mấy chiêu, mới bị Khương Nhạc Nhạc tìm được nàng ra chân phá chướng. Cấp tốc một cái cao nhấc chân sắp xuất hiện chân tốc độ lược chậm nàng Gaia cấp đá đến ở. Nửa ngày lên không được, kết thúc cái thứ hai hiệp. Cái thứ ba hiệp, Gaia đi đều có chút bất ổn ứng chiến, không chọn trạch nhận thua. Khương Nhạc Nhạc cũng cùng nàng tiến hành rồi đánh nhau. Hơn nữa bởi vì nàng lung lay thoáng động đứng không vững thương thế. Thu liễm nàng tập hợp mọi người cách phản đối cảm xúc lực lượng cùng nàng chỉ làm cách đấu thượng. Một ít kỹ thuật va chạm, nào biết nàng bị Gaia âm một phen, lần thứ ba đem Gaia đánh bại. Trọng tài bởi vì Khương Nhạc Nhạc sẽ không làm thừa thắng xông lên đem nhân hoàn toàn đánh phế đánh. Cho tàn phế đánh sự, bắt đầu đếm ngược Gaia đứng lên thời gian, đếm ngược kết thúc, Gaia nữ quyền vương danh hiệu thành Khương Nhạc Nhạc danh hiệu. Luôn luôn thắng liên tiếp lợi chiến tích cũng bị đánh vỡ. Nàng nằm trên mặt đất vì thế khóc giống thất thanh, bị nhân nâng dậy đến, làm trận đấu kết thúc nghi thức. Đem quyền vương kim đai lưng giao tiếp cấp Khương Nhạc Nhạc thời điểm. Gaia đột nhiên ra tay bắt lấy Khương Nhạc Nhạc tóc, dắt đầu nàng hướng nàng đột nhiên nâng lên đầu gối đụng phải đi lên. Khương Nhạc Nhạc bị đột nhiên bắt lấy tóc thời điểm, ngay lập tức phản ứng đi lại. Nàng nâng tay bắt lấy Gaia chảo nàng tóc thủ, một cái dùng sức Gaia xương tay đau nhức mà buông ra tóc của nàng. Mà đối với Gaia đột nhiên đá đi lên đầu gối, Khương Nhạc Nhạc cũng có đối phó, nhưng là Khương Mộng lại mượn nàng tránh né Gaia đầu gối thời cơ. Mạnh mẽ xuất ra, tạo thành hiểu rõ nàng động tác trì hoãn hạ, bị Gaia đầu gối bị thương đụng đến khóe miệng, sau chính là Khương Mộng mạnh mẽ nắm trong tay thân thể. Nàng phát hiện Gaia đấu sau đánh lén. Hung tàn động thủ phế đi nàng cái kia chân, sau đó cũng không có tiếp tục đánh quyền, mà là lựa chọn rời đi địa hạ chợ đen. Nào biết gặp được thẩm tu nhóm người này cảnh sát. Nhạc Nhạc, hiện tại nhìn ngươi còn đi nơi nào phát tiết trong cơ thể bạo lực cùng phẫn nộ. Khương Mộng đứng ở Lạc Tứ Phố, trốn từ một nơi bí mật gần đó xem thẩm tu mang đội phá hủy nhà này chợ đen thời điểm. Trào phúng luôn luôn tại cùng nàng tranh đoạt thân thể Khương Nhạc Nhạc. Mà bên kia thẩm tu, hắn kêu đội hữu đợi mệnh, lẻ loi một mình dựa theo tuyến nhân phân phó nghe theo sau. Thông qua vài đạo an kiểm, hơn nữa bị mất điện thoại di động, mới có thể tiến vào nói Lạc Tứ trên đường này địa hạ thị trường. Tiến vào sau, Thẩm Tu phát hiện bên trong ở tụ chúng đánh bạc lập tức đối ngoại tuyên bố thu võng tín hiệu. Rất nhanh liên võ cảnh đều xuất động, này chiếm cứ ở thành phố A Lạc Tứ phố nhiều năm địa hạ thị trường bị tận diệt. Phanh, Khương Mộng ở cảnh sát vây quanh Lạc Tứ phố địa hạ thị trường nhiều ra vào sau. Không thấy đến tiếp sau xoay người rời đi, Thiên Thượng lại đột nhiên giáng nhất vài thứ xuất ra. Trong đó nhất kiện nam sĩ áo khoác tạp đến Khương Mộng trên đầu. Khương Mộng bởi vậy lâm vào hắc ám. Khương Lâm Tịch tỉnh lại. Đây là cái gì? Khương Lâm Tịch triệt điệu cái ở trên đầu áo khoác. Chính hoang mang thời điểm. Khương Lâm Tịch lần đầu mang Khương Nhạc Nhạc tiến vào địa hạ chợ đen gặp được Tân Tấn Quyền Vương. Đường Nhất, theo một cánh cửa sổ tử nhảy xuống tới. Vừa vặn nhảy tới Khương Lâm Tịch bên người. Theo thượng lấy bán ngồi xổm tư thế đứng lên. Góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt. Một đôi từng cấp Khương Lâm Tịch lưu lại hình ảnh con ngươi. Bên trong bạo ngược thị sát hơn nồng đậm. Như vậy Khương Lâm Tịch nghĩ đến Khương Nhạc Nhạc lúc ban đầu bị bác sĩ tâm lý nhớ ghi lại rồi bổ. Dáng bạo lực cùng phẫn nộ. Cái kia bộ dáng Nhạc Nhạc đánh người đều mang theo hận ý. Nhưng Khương Lâm Tịch giáo nàng buông này đó tự mình thương tổn. Lựa chọn đi yêu. Bởi vì yêu càng có lực lượng, càng có thể bảo hộ bọn họ. Đừng chạy, Thẩm Tu đuổi theo chợ đen lẩn trốn quyền thủ mà đến. Khương Lâm Tịch nghe được hắn quen thuộc thanh âm, bởi vì làm không rõ hiện tại là tình huống gì, cho nên ở Đường Nhất không chạy tiền. Nàng chạy trước, Đường vừa thấy nháy mắt, chạy không ảnh Khương Lâm Tịch, sửng sốt hạ tài chuẩn bị chạy. Lại bị đuổi theo hắn nhảy xuống cửa sổ Thẩm Tu phốc ngã xuống đất. Lấy còng tay khảo ở. Tác giả có chuyện muốn nói. Đường Nhất, Khương Lâm Tịch, ta trước lưu lưu tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.